Đồng hồ trò chơi, tác giả, lịch sử L. Suy Suy Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 194, chương 194. Cuộc cờ, truyền đạo ngọc giản có đặc thù phương thức truyền thừa. Chỉ có phu tử trong lúc đó truyền thừa, mới có thể khởi động cái này truyền đạo ngọc giản. Giờ phút này Phương Tu nắm cái này truyền đạo ngọc giản. Mở ra. Đã nhìn thấy trên đó chữ mực không ngừng lưu truyền, giống như con kiến rơi xuống chảy xuôi, ầm ầm gian truyền khắp toàn bộ bên trong phòng, hướng về bên ngoài lan tràn mà đi. Bên trong phòng, ngoài phòng, no tàng thư kho khắp nơi đều có thể nhìn thấy màu mực văn tự chảy xuôi. Thật giống như đại dương chiếm cứ toàn bộ kho sách, chảy xuôi mặc hương. Bên trong sách có triều đại thánh hiền lưu lại văn khí ý chí. Còn có thiên hạ học cung môn đồ tụ tập mà tới hương khói tín niệm. Cái này Phương Tu lưu lại hạt giống. Rốt cuộc tại trăm năm qua tiêm nhiễm bên dưới. Trở thành một bộ gánh chịu văn thánh hương khói thánh khí. Phương Tu vẫy tay. Truyền đạo ngọc giản trong nháy mắt hợp quyền. Sơn Hải văn tự chợt hồi long. Lại toát ra tia sáng chói mắt, Dịch Diễn không dám tin nhìn lên trước mặt cái này cũng giống như mình ăn mặc phu tử bào thanh niên. Trăm năm năm tháng chết đi, năm tháng phảng phất chưa bao giờ ở trên người hắn lưu lại bất cứ dấu vết gì. Phong Thánh, Dịch Diễn không chút nào nhận ra được, tự mình nói ra câu nói này thời điểm, âm thanh đều có chút nghẹt ngào. Cái kia trong giọng nói có vô tận rung động cùng sùng bái. Liền thật giống như của mình tín ngưỡng thần minh theo bức họa bên trong đi tới trước mặt mình. Khi hắn còn là một gã trẻ con thời điểm, thân cao mới vừa không có qua bàn thời điểm, ở nơi này học cung bên trong, ngước nhìn tiên sư thánh hiền bức họa, đọc viết chép truyền đạo vô nhai còn có phu tử y còn vấn đạo. Mỗi một lần đọc được truyền đạo thời điểm, cũng có thể theo giữa những hàng chữ kia trong lúc đó. Cảm nhận được thánh nhân truyền đạo thiên hạ vĩ đại, tỉnh mộng trăm năm, mỗi lần kích động không thể tự mình. Theo một trẻ con trẻ em đi học, đến thanh niên, tráng niên, cao tuổi lão hỷ, mãi đến trang thánh, y thánh đã qua đời. Ban đầu ở nơi này giảng bài, đồng đường học cung chư tử. Thánh hiền cũng tất cả cân nhắc tản đi. Lão hủ, chỉ có cái kia kinh nghĩa. Truyền đạo ngọc giản trường tồn. Dịch Diễn đứng lên, chắp tay, nghiêm túc trang nghiêm mặt hướng ngồi ở bàn trước. Cầm trong tay truyền đạo ngọc giản thánh nhân nắm đệ tử lễ. Huân đô học cung thứ 6 đảm nhiệm phu tử Dịch Diễn từng gặp Phong Thánh. Phương Tu dương mắt nhìn về phía đứng ở trước mặt mình Dịch Diễn. Mỉm cười nói, nghe tổ tiên ngươi là huân quốc trinh nhân, tên là Diễn, lại ở trước chữ tên mình tăng thêm cái chữ Dịch. Phương Tu nhìn vẫy tay, giơ cao lên truyền đạo ngọc giản, tay áo bào đồng thời đi theo quơ múa, nhật nguyệt vi dịch, âm dương giao thế vậy. Dịch giả, âm dương tiêu trường, dễ thay cũ đổi mới mới. Nói tới chỗ này, nói tới chỗ này. Dịch Diễn phảng phất có thiên ngôn vạn ngữ muốn hướng tiên sư Phong Thánh kể lề. Ngươi đang nằm ở dễ thay cũ đổi mới mới, âm dương tiêu trường chi cục. Không một tiếng động, đại tượng vô hình, Phương Tu ánh mắt hơi hơi nheo lại, phát ra tiếng cười trong trẻo. Nhìn lấy muốn nói lại thôi Dịch Diễn, không cần phải nói, tới, khiến ta nhìn một chút ngươi chi đạo. Truyền đạo ngọc giản ném ra, ngọc giản trong nháy mắt biến thành màu trắng mặt trời treo ở trên trời. Màu trắng nhiễm lần toàn bộ bên trong phòng, hướng về xa vô tận phương truyền mà đi. Dịch Diễn liền cảm giác hắn hòa Phong Thánh cùng vô hạn dâng lên. Ý thức xuyên qua phòng ốc, thấy được dưới đáy huân đô, một đường lên, ý thức xuyên thấu nặng nề mây trắng, lăng liệt cương phong. Sừng sững ở thiên chi đỉnh, ở ngoài cửu tiêu, hắn thấy được toàn bộ vương kỳ chi địa, thấy được đại hoàn, sau đó, thấy được toàn bộ thiên hạ, mênh mông đông châu đại địa, thu hết vào mắt, tí tách, cùng mình áp đảo trên bầu trời. Phong Thánh vẫy tay, liền thật giống như như thần ma đổi thiên dịch mà, đầu ngón tay chỉ điểm mà xuất lực lượng, thật giống như một giọt nước tại màu trắng bên trong dâng lên rung động, chấn động hướng phương xa, cả thế giới thoáng cái biến thành màu trắng, đại địa, đỉnh núi, trường hà răng khắp nơi, trong nháy mắt hóa thành màu mực, ngang dọc đan chéo, diễn hóa thành một bức bàn cờ to lớn. Bắc phương bàn quốc, đông nam thiệu quốc, tứ phương xen kẽ cao, bạch, vệ, tụng, từng tái hoặc rắn chắc vĩ đại, hoặc tiên khí bồng bềnh, hoặc thô bỉ người âm hiểm ảnh không ngừng hóa làm quân cờ hạ xuống trên bàn cờ. Thiên địa vì cục, chúng sinh vì tử, Dịch Diễn chậm rãi phun ra những lời này, một chữ ngừng một lát, nói đến phần sau. Luôn miệng âm đều có chút biến hình rồi, trên mặt tràn đầy sợ hãi cùng không biết làm sao. Hắn ngẩng đầu nhìn trước mặt cùng mình ngồi mà nói xuông Phong Thánh, trên mặt không có có một tí rung động chấn động, giống như ngồi xem phong vân thay đổi. Thương hải tang điền, khí này lượng cùng khí phách rung động hắn cả người run rẩy, chân đều đang run rẩy. Cùng lúc đó, từng đạo bóng người lại không ngừng rơi vào tay phải bên cờ hộp bên trong. Từng cái quen thuộc hình tượng rọi vào Dịch Diễn hốc mắt bên trong. Đó là tồn tại ở chư hầu các nước, toàn bộ thiên hạ học cung môn đồ học sinh. Đây là một bộ xuống tới một nửa cuộc cờ, biểu hiện chính là Đại Hoàn Vương triều thiên hạ. Mà cái này con cờ chính là thiên hạ chúng sinh. Hắn mới hiểu được, Phong Thánh cùng mình xuống không phải là cuộc cờ, mà là thiên hạ đại thế. Hắn vì huân đô học cung phu tử, tay cầm thiên hạ học cung chư tử môn đồ vì cờ. Mà Phong Thánh là đại biểu trời mà đại thế đi hướng. Không có địch nhân, không có đối thủ, cùng thiên địa đánh cờ. Người mặc phu tử bào tiên hiền Phong Thánh, giơ tay lên lạc tử, vừa vặn rơi vào bàn cờ đối ứng bàn quốc bột sông bên trên. Tử rơi phong vân động, cuốn lên từng trận mây khói, thiên hạ vì đó chợt biến. Xin mời, một tiếng khẽ nói dường như sấm sét vang ở bên tai của Dịch Diễn. Dịch Diễn giống như theo lớn trong mộng thức tỉnh, chậm rãi lấy ra cờ trong hộp hắc tử. Giờ phút này hắn trên trán mồ hôi lạnh từng trận. Bắt trước trong tay Phật nắm không là một quả nhẹ bỗng cục đá, mà là 10 triệu người sinh tử, là học cung văn vận khí mạch, phương tu cùng Dịch Diễn suy diễn thiên hạ đại thế. Có thể nhìn ra được Dịch Diễn phi thường tinh thông đạo này. Mặc dù ngồi trên bên trong huân đô học cung chưa bao giờ đi ra ngoài, nhưng là đối với khắp thiên hạ thế cục thay đổi hiểu rõ vô cùng. Mỗi lần lạc tử đều tại chỗ mấu chốt thay đổi thời cuộc. Phương tu hôm nay tới đây huân đô học cung chính là bởi vì huân đô học cung chư tử thánh hiền công đức. Cái gọi là công đức bất quá là sinh tử bộ dùng để ghi chép tất cả đối với thiên địa, người đạo văn minh, chúng sinh luân hồi làm ra chiến công mà thôi. Nó ghi chép phương thức cùng thường gặp cũng không quá giống nhau, coi là đối với khắp cả Sơn Hải làm ra cống hiến, mà không phải là lấy đơn thuần thiện ác, đạo đức, chuyện tốt chuyện xấu tới tính toán. Thông qua công đức, đã định trước mỗi một người luân hồi chuyển thế đời sau số mạng. Công đức chiêu người chuyển thế nhà đế vương, nghiệp triền thân người trở thành heo chó sâu, mà đồng thời, cũng có thể dùng đến phong thần, tu sĩ trừ những thứ kia đại năng. Đền bù thiên địa quy tắc, truyền xuống thông thiên đại đạo, hoặc là dẫn dắt thiên hạ thế cục, dễ chuyển Sơn Hải hạng người ủng có công đức lớn ở ngoài. Phần lớn đều là đóng cửa không ra, tự cố tu hành, bất nhập thế từ đâu tới công đức, lại cộng thêm hút lấy thiên địa linh khí, bản thân liền là một loại nghiệp, sau khi chết trả lại cho thiên địa, nghiệt chướng vừa tiêu. Nếu như là ép ở lại đến đời sau, cũng hoặc là lưu có hậu thủ, tự nhiên muốn ở đó sinh tử bộ lên ghi lại một bút. bọn họ mặc dù sức mạnh to lớn, bị nước chư hầu, đại hoàn ỷ lại làm căn cơ, động là lật đổ hết thảy, nhưng là lại không có cái gì công đức, thậm chí động một cái chính là nghiệp triền thân. Cho nên bàn về công đức cùng đối với Sơn Hải cùng với nhân đạo làm ra cống hiến, tự nhiên lấy những thứ này nhập thế chi nhân làm chuẩn. Bọn họ mặc dù sức mạnh không mạnh, nhưng là lại là cả Sơn Hải giới căn cơ, mà trong đó lại lấy chư hầu phương quốc khanh tộc đại phu, cùng với học cung chư tử, thánh hiền đối với thiên hạ ảnh hưởng lớn nhất, khanh tộc đại phu vì thiên hạ căn cơ, mà học cung môn đồ, học sinh, phần lớn chính là trợ giúp khanh tộc đại phu, chư hợp phương bá quản lý người trong thiên hạ sĩ. Cho nên huân đô học cung xuất thân người, ngược lại là trước mắt thiên hạ bên trong, ủng có công đức cao nhất, có nhóm lớn đủ tư cách phong thần mà chi, tụ kim thân hương khói tồn tại, những người này mới có thể tải tốc độ nhanh nhất, đem âm ti mà chi trật tự tạo dựng lên, hơn nữa đời đời kiếp kiếp truyền thừa không nghỉ. Đây là tại Đông Châu, về phần cái kia Nam Châu, trước mắt cơ bản vẫn còn man hoang thời đại, chúng sinh sinh linh nơi nào có cái này Đông Châu hưng thịnh, phòng chừng có tư cách phong thần càng không có mấy người, bất quá có mấy cái đại yêu, dị tộc ngược lại là có không nhỏ độ khả thi, cùng với bên trong Đông Hải Long cung mấy con giao long. Bằng không chờ cái kia hai ba tên con mèo nhỏ cá nhỏ tu sĩ từng cái lục lọi đăng thần, cái này âm ti trật tự còn phải lúc nào tạo dựng lên. Đây cũng là phương tu lần nữa đi tới huân đô, thấy cái này chính mình bốn đời môn đồ, cái này một đời huân đô học cung phu tử nguyên nhân. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.